Chương 756, Thu đồ. Mây bay che ban ngày, đều tại Thiên Chi Nhai Lư Duyệt theo kia hoảng trở về, ngẩng đầu nhìn trời sau một lúc lâu, cuối cùng là nhấn xuống trong lòng ngàn vạn tâm tư, bước lên đường về. Nếu như đi Bách Linh chiến trường, trừ một kiện quan hệ đến tính mạng chuyện muốn làm đến bên ngoài, nàng còn phải có cái đồ đệ, một cái có thế thấy hết đồ đệ, đón lấy nàng tại Tản Kiếm Phong vị trí đồ đệ. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều là người lười, đến bây giờ còn là một người ăn no cả nhà không lo, nàng nếu như muốn rời khỏi, liền nhất định phải vì Tản Kiếm Phong lưu một cái đồ đệ. Cái gì ngươi muốn thu đồ độ tiên phong trong đại điện, quản nghi cả kinh tại chỗ cả lăm. Tản Kiếm Phong đặc thù, nàng sớm từ sư phụ thân sinh nơi đó biết, nàng đã từng mỗi ngày đi theo Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ phía sau cái mông chuyển, hy vọng bọn họ có thể thu cái đồ đệ, nàng nỗi lo về sau. Thế nhưng là hai tên khốn kiếp kia, rõ ràng đều để bọn họ chọn trước nhập môn đệ tử, có thế hồi hồi đều không giải quyết được gì, mỗi lần đều điệu điệu nói, những đệ tử kia cùng Tản Kiếm Phong không duyên phận. Phi cái gì gọi là duyên phận không phải liền là này vài lần thu được đệ tử, tất cả đều toàn bộ cần toàn bộ đuôi, không một cái tàn phế sao quản ni bị hai người bọn họ tức giận đến tâm can phổi đều đau. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Giao Môn công nhận khó khăn nhất làm sư muội. Thế mà chủ động chạy đến nàng này tới nói, nàng muốn thu đồ. Thật sự là ông trời mở mắt ra được được, Tiêu Giao Môn từ trên xuống dưới, mặc kệ có hay không bị chúng ta thu đồ, ngươi đều có thể tuyển, phải là không đủ, ta còn có thể lập tức thông cáo ngoại giới, lại mở sân môn. Quản nghi sợ sư muội chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên, bận điệu đem sự tình giải quyết dứt khoát, để nàng muốn đổi ý cu nở dê đổi ý không được. A Lư Duyệt khẽ nhếch miệng, thực tế không nghĩ tới này vị sư tỷ thế mà kích động như vậy, nàng chính là thu cái đồ mà thôi. Về phần na ho lớn như vậy động tĩnh sao không cần đi nàng không cấp người đệ tử tho y quen, càng không định đem chuyện này huyên náo thiên hạ đều biết. Lần trước thân sinh sư bá nói với ta, hiện tại nhập môn đệ tử được tiến giai trúc cơ, mới có thể chính thức bái sư. Tiêu Giao 5 năm trước mới mở sân môn, những người kia không có khả năng nhanh như vậy liền tiến giai trúc cơ đi, ta là ở chỗ này chọn tốt. Lư Duyệt kỳ thật có chút nhỏ sầu, làm đệ tử của nàng, không dễ dàng đâu mặc dù tốt chỗ cũng nhiều, thế nhưng là cựu gia tựa hồ lợi hại hơn. Tương lai đại nhân tìm không thấy chính mình, khó đảm bảo sẽ không đem hận phát tiết đến đồ đệ trên thân. Quản sư tỷ, người đem danh sách cho ta, ta từng cái xem. Linh căn tư chất quá kém, tại tu tiên thế giới, tiên thiên yếu tại người bên ngoài, khẳng định không được. Tư chất rất tốt, trong gia tộc có chu tờ đầu óc. Chỉ sợ cu nở dê không muốn tốt người kế tục, bị cựu gia của nàng để mắt tới, nửa đường chết yểu. Lư Duyệt tiếp nhận quản ni đưa tới danh sách, chậm rãi lật sách. Đời này đệ tử bên trong, kỳ thật có không ít hạt giống tốt, ngươi xem, cái này hạ ra mùa hè, đơn hệ kim linh căn, nhất định có thể nhận dưới kiếm đạo của ngươi. Mười y bô nở tuổi thiếu niên, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, Lư Duyệt có chút hài lòng, bận bịu nhìn hắn xuất thân. Cái này không được mùa hè thế mà là hạ du sư tỷ tộc nhân hệ thứ, mặc dù là chi thứ, thế nhưng tiên thiên liền cùng phi lai phong hữu duyên. Nếu như nàng đoạt hắn, chẳng khác nào Tản Kiếm Phong hai đời đệ tử, đều cắt phi lai phong hồ, chỉ sợ thời vũ sư thúc nơi đó, sẽ có tốt một đoạn thời gian khó chịu. Vậy cái này đâu lỗ hiểu hiểu, Tiêu Giao Sơn dưới nông hộ xuất thân, thủy hỏa linh căn căn trực tối cao, đạt 91. Nếu như ngươi là cố kỵ mùa hè thân phận, nàng cũng không có vấn đề. Quản nghi hận không thể thay mặt Lư Duyệt, lập tức đem đồ đệ nhân tuyển định ra tới. Trên danh sách lỗ hiểu hiểu linh đồ, ánh mắt có chút sợ hãi, cùng Lư Duyệt trong tưởng tượng đồ đệ, quá không giống nhau, người này ta muốn nhìn mới được. Vậy cái này đâu Dương Thành Đạo, tuy rằng Dương gia cũng là tiểu thế gia, có thế trong nhà tu sĩ, một cái trúc cơ đều không có, kim hỏa thổ tam linh căn. Này tam hệ linh căn căn trực, đều tại 85 tả hữu. Linh căn tốt đệ tử, cũng không phải tốt như vậy tìm. Quản nghi biết rõ, KNZ hựa NZ xuống lật, các đệ tử linh căn tư chất lại càng kém. Ma tinh Lư Duyệt đồ đệ, vô luận như thế nào, cũng không thể quá kém. Nếu không không được nói bước lên Tiêu Gia Môn, chính là Tản Kiếm Phong, đều chọn không đứng dậy. Linh đồ bên trong Dương Thành Đào ánh mắt, mang theo loại mãnh liệt tự ngạo, Lư Duyệt hơi có không thi cờ hở. Cũng phải nhìn xem. Tiếp lấy hướng xuống lật. Cái này gọi Đoạn Thuần An cũng không tệ, thổ mục linh căn, lại thêm biến dị phong linh căn, tuy rằng cắm dễ, đều chỉ có 80 tả hữu, có thế bởi vì có biến dị phong linh căn, chỉ cần dạy dỗ thỏa đáng, đấu pháp phương diện, tuyệt đối sẽ không kém cho người bên ngoài. Tu luyện ngay từ đầu, liều đến chính là tài nguyên, tàn kiếm phong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch. Quản Ni cảm thấy, người này miễn cưỡng cũng có thể. Nhìn xem chỉ nhìn mấy cái này, Lư Duyệt liền biết, phía dưới đệ tử, khẳng định càng ngày càng không đạt được yêu cầu của nàng. Chắc không được đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đến bây giờ đều chưa lấy được đồ đệ đâu, nhất định là giống như nàng, tìm không thấy chợp mắt duyên. Ai Lư Duyệt ở trong lòng sâu thở dài một hơi, nàng vội vã như vậy ba ba thu đồ, thành công khả năng cũng không biết có thế có mấy thành. Nàng vuốt vuốt mi tâm, sư tỷ, đem lần trước thu nhận sử dụng đệ tử danh sách cũng cho ta đi. Quản Ni mang mang lật cho nàng, trong này đệ tử, linh căn tốt, 89 phần 10 đều trúc cơ, bất quá chân chính bái sư, cu nở dê không mấy cái, ngươi vô luận coi trọng ai, ta nghĩ tất cả mọi người nguyện ý vì tản kiếm phong nhường đường. Như thế chờ mong nàng cướp người đệ tử sao? Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, tùy ý lật ra mấy lần, phát hiện mấy cái linh căn tư chất cũng không tệ, lại còn không có bái sư, bọn họ vì cái gì không bái sư a? Quản Ni liếc mắt, đừng nói nữa, đều do Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, ta cầu ra ra lệ nãi nãi, đem bọn hắn làm ra, để bọn hắn trước tuyển đệ tử, kết quả Tần Thiên đem mỗi người đều bình một chút, giọng nói kia Quản Ni sâu thở dài một hơi. Chỉ thiếu chút nữa là nói bọn họ là một đống phân, sau đó. Cứ như vậy. Tư chất kém, bị mắng vậy thì thôi, tư chất tốt, đâu chịu cam tâm. Lệ bình thường kết đan tu sĩ sư phụ ngươi xem một chút, cái này gọi Lâm Phương Hoa tiểu nha đầu. Rõ ràng là thủy mộc linh căn, căn trực một cái hơn 90 một cái hơn 80. Có thế nàng bị Tần Thiên Bình phải có bóng ma tâm lý, đến bây giờ còn tại luyện khí đại viên mãn trên lác, liên phục hai hạt trúc cơ đan. Đều không chúc cơ thành công. Na Ho thành dạng này Lư Duyệt mồ hôi một cái. Chợt lại có một luồng nộ khí, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đại sư huynh nhất định là chuyên cản trở, nàng thật vất vả đem tản kiếm phong thanh danh làm cho rất nhiều, bị hắn dạng này nháo trò, có lẽ về sau tiêu giao đệ tử, lại phải vòng quanh tản kiếm phong đi. Chuyện này, ta sẽ cùng Tần sư huynh nói, đi, đồ vật ta cầm đi. Quản Nghi trơ mắt nhìn nàng rời đi, muốn nói. Nàng có thể đem này hai lần mở sơn môn đệ tử đều tập trung tới, để nàng hiện trường khảo giáo. Thế nhưng là sư muội chạy quá nhanh, sửng sốt không để nàng nói ra miệng. Nàng trong điện chuyển hai cái vòng, đến cùng cảm thấy việc này quá mức trọng đại, bận bịu chạy liên thiên phong. Sư huynh, khí tật sư bá trở về rồi sao không à, còn tại chùa bàn lòng chịu một đại sư kia, sư muội có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Cẩn Sơn tính tình từ trước đến nay tốt. Đối vị này để thân sinh sư thúc bế quan, tự ga nhờ tông môn việc vặt sư muội, càng có một loại không nói ra được bao dung. Lư Duyệt trở về, nàng muốn thu đồ. Quản Nghi tiếp nhận đệ tử chấp sự đưa tới linh trà, một cái uống vào, ta này trong lòng bảy trên lại ta mở lần. Sư huynh, ngươi có thế tính toán, đồ đệ của nàng duyên phận sao? Cẩn Sơn bị nàng một câu bảy trên lại ta mở lần, làm cho cũng có chút khẩn trương, chính và táo ngồi xuống, xuất ra ăn cơm mai rùa. Vài phiên mặc niệm về sau, ném đi xuống dưới. A như thế nào? Quản Ni nhìn xuống đất bên trên, đông một khối tây khối mai rùa, nhưng không biết bọn chúng giải thích phương thức, bận bịu vội hỏi, là có thể thu đến đồ đệ sao? Quẻ tượng biểu hiện, nàng đã thu quá đồ đệ. A Quản Ni mở to hai mắt nhìn. Cẩn Sơn lông mày chặt chẽ nhíu lại, bất quá, nàng nhị đồ tam đồ, tựa hồ cu nở dê theo sát lấy tới. A thật hay giả nha? Quản Ni nhảy dựng lên, sư huynh. Việc này có thế không mở ra được cho đùa, bằng không, ngươi lại tính một chút đi. Đây là không tin hắn sao? Cẩn Sơn không nói gì, bất quá, chính hắn cũng có chút không thể tin được giải đọc ra tới quái tượng, lần nữa lặng yên lệ bốn phía, đem mai rùa buông xuống đi. Lần này, tuy rằng cùng cái trước không đồng dạng, lại là lương duyên quẻ. Nửa ngày về sau, Cẩn Sơn khẽ buông lỏng khẩu khí, lần này lô sư muội tất nhiên có thể thu được tốt đồ. Là thật Quản Ni tuy rằng cao hứng. Có thế nàng còn nhớ rõ, thứ nhất quẻ nói, Lư Duyệt đã thu một đồ chuyện, ta đi hỏi một chút nàng, có phải là sớm có đồ đệ nhân tuyển cho dù là ai, dù là cầm đồ vật đuổi, cu nở dê nhất định phải đổi tới. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ lại chạy mất sư muội, Cẩn Sơn nuốt dâu tử, đến cùng cũng có chút hiếu kỳ trước mặt hắn quẻ, đứng dậy đổi tới. Thế nhưng là hai người bổ nhào vào tàn kiếm phong thời điểm, nơi đó căn bản không ai. Như đại tàn kiếm phong. Hai cái chủ nhân, nhất luyện khí, vừa bế quan, đều không cái bóng. Tại tông môn liền chuyển vài vòng, hỏi mấy cái đệ tử chấp sự, mới biết được, nàng chạy phi lai phong. Lư Duyệt ngay tại cho Thời Vũ Vân về vai bắp lưng, sư bá, ngài lại giúp ta làm nhiều chút mì trường thọ đi, ta nằm mộng cũng muốn ngài mì sợi hương vị đâu. Thực xe vướt mông ngựa Hạ Du ở bên trong mắt. Nàng mới là sư phụ thân đệ tử, có thế sư phụ xưa nay sẽ không đơn thuần vì nàng làm một tô mì. Suy nghĩ một chút vừa mới xin ăn đến mì sợi, Hạ Du trong lòng ngăn không được mà bô cờ lên một cô nước chua tới. Nhìn ta tâm tình đi Thời Vũ hơi híp mắt lại, hưởng thụ Lư Duyệt hiếu kính, vai trái sơ qua theo nặng một chút điểm. Năm đó tiến giai hóa thần thành công, mặc dù tiểu nha đầu Hoàng Tuyền nhà trọ cơ duyên, đã truyền đi thiên hạ đều biết, có thế một ngày không đi ra, nàng liền một ngày treo lấy tim. Khó khăn trở về, còn chạy Linh Khư Tông, vừa chạy lại là chừng 20 năm, Thời Vũ sâu cảm giác, phải là lập tức, đem mỉ sợi cho nàng làm đủ, nàng có thế vừa chạy trăm năm không bóng dáng. Là cái này lực đạo sao Lư Duyệt nhẹ nhàng tăng thêm khí lực. Thời Vũ hơi có nhận thấy, mở to mắt nhìn về phía bên ngoài, hai người các ngươi sao lại tới đây là có chuyện sao, có việc quản ni cùng Cẩn Sơn cùng nhau chắp tay, sư thúc, chúng ta tìm Lô sư muội có việc. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, chuyện gì nàng vừa mới trở về, bằng cái gì liền có chuyện tìm nàng ngươi ở bên ngoài, có phải là đã thu quá đồ? Cẩn Sơn nhìn ra nàng không kiên nhẫn, dứt khoát thẳng lời nói thẳng. Thời Vũ vừa nghe xong, chú ý bất kỳ hắn, bận bịu cu nở dê quay đầu nhìn sang, Lư Duyệt, ngươi thu đồ. Lư Duyệt xem bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, rất không nói gì, sư bá, ta đang muốn nói với ngài đâu, ta ở bên ngoài, thu một cái đồ đệ, bất quá hắn không tốt về quy tẳng giới. A Thời Vũ mấy cái đồng loạt ngây người. Người đệ tử kia ngươi là thu tại thiên địa môn rõ ràng là nhà bọn hắn người, như thế nào luôn để thiên địa môn nhanh chân đến trước đâu, không phải mắt thấy bọn họ hiểu lầm. Lư Duyệt mang lắc đầu, cái kia đồ đệ có chút đặc thù. Hướng trong điện đệ tử chấp sự khoát khoát tay, nhìn xem bọn họ ra ngoài, đánh ra một cái kết giới nói, hắn tại mới mở vũ giới. Dạng này A Thời Vũ mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đổ đều hiểu được. Chúc mừng sư muội lần thứ nhất quái tượng căn bản không sai nha. Cẩn Sơn đầy mặt ý cười, ta coi như đến sư muội nhị đồ tam đồ, sẽ ước hẹn mà tới A nhị đồ tam đồ. Lần này đến phiên Lư Duyệt kinh ngạc cùng đau răng. Thu một cái nhìn tiền, nàng liền đã nghèo, lại đem đồ vật cho trường thọ rất nhiều. Hiện tại nếu như liên tiếp thu nhị đồ tam đồ, chẳng lẽ nàng còn muốn bán đồ tản kiếm phong còn có Tần sư huynh cùng Sở sư huynh. Ta chỉ cần lại thu một cái đồ đệ là được rồi đi. Lư Duyệt mặt rất khổ, vô ý thức hướng Thời Vũ cầu cứu. Sư bá, ta thật không bản sự thu nhiều như vậy đồ đệ. Thời Vũ vô vô tay của nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống, có chút duyên phận là chú định, Thần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, một cái tính tình nhảy thoát, một cái lại là Hắc Diện Thần. Theo tình huống trước đến xem, bọn họ có thể thu đến đồ đệ khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Tàn kiếm phong ngươi lời này, vốn có bốn người, cái kia nàng luôn không nhớ được biến mất đệ tử tên. Thời Vũ cau mày, lướt qua đi nói, ngươi cũng nên giúp hắn kia một phần cu nở dê qua nở dưới. Vu tộc đệ tử, tại vu giới, cùng tiêu giao cách quá xa, có chuyện gì, cu nở dê không trông cậy được vào, vì lẽ đó, duyên phận tới, Lư Duyệt, ngươi lại không thể từ chối. Lư Duyệt phát hiện, nàng thế mà không nói gì phản bác. Đều do đại sư huynh cùng nhị sư huynh, làm sao lại không năng lực tìm một điểm thu cái đồ có khó như vậy sao biết. Kẻ hèn mọn ba chữ, bị nàng nói đến hung dữ. Hai cái thối sư huynh đều hiểu rõ nhàn đúng không, nàng không phải thu hai cái na ho, đem bọn hắn mệt chết. Chờ ngươi thu đệ tử, sư bá liền đem những này năm thiếu ngươi mỉ trường thọ, tất cả đều bổ túc. Đây coi như là đền bù sao? Lư Duyệt dở khóc dở cười. Sư bá, lại thêm một lần đi, ta lập tức thu ba cái đâu. Tuy rằng vu giới cái kia đồ đệ, nhất thời không thể trở về đến, có thể hắn không phải nhân tộc, có thể sống được rất, tương lai vu giới mở ra, tiêu giao có việc. Hắn cu nở dê nhất định sẽ không chí chi mặc kệ. Không phải nhân tộc có thể sống được rất. Thời Vũ hít sâu một hơi, tốt, sư bá đáp ứng ngươi. Bất quá Lư Duyệt, ta có thể hỏi ngươi, hắn là chủng tộc gì sao? Yêu tộc chủng loại cu nở dê rất nhiều, nàng thực tế có chút hiếu kỳ. Lư Duyệt nhìn xem ba cái sư huynh sư tỷ, đồng loạt nhìn đến ánh mắt, một tiếng không gặm phục đến Thời Vũ bên hai, tụ khí thành âm nói, sư bá, ta chỉ có thể nói, cái kia đồ đệ là cái mục linh. Cùng phao phao có chút uyên duyên mục linh. Thời Vũ khẽ nhếch miệng, thật tốt sư bá biết. Phao phao lai lịch rất kỳ quái, cái kia Mộc Linh đã cùng hắn hữu duyên, tất nhiên cu nở dê có lai lịch lớn. Sư bá sẽ không lại nói cho người khác biết. Đang muốn hỏi thân sư phụ Hạ Du, chỉ có thể không cam lòng không muốn ngậm miệng lại.